Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của lật tập cuối của câu chuyện Điên Tình Hóa Quỷ của tác giả Mai Hương trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bà Năm bắt xe lên Hà Nội để tìm Thư. Địa chỉ căn phòng mà con gái của bà ở với bạn trai bà cũng biết. Đến nơi bà ý ới gọi ở bên ngoài. Thư ơi, có nhà không con? Thư ơi, Hà ơi. Hà ở trong phòng lật đật chạy ra, có chút bối rối khi thấy bà. Dạ chào cô đến tận trên đây thăm cháu à? Mời cô vào. Cậu vẫn đang nghĩ bà Nam lên thăm con thì tiện ghé qua đây hỏi chuyện cậu. Nào có biết được rằng. Cái Thư nhà bác đâu cháu? Này nó có đi học hay đi làm rồi không? Dạ, Thư cô ở đây nữa đâu bác. Cô ấy chuyển đi được mấy hôm rồi à? Ồ vậy hả? Cô ấy không báo gì với bác à? Không. Mấy hôm nay rồi bác còn chẳng liên hệ được với nó. Nóng ruột quá bác mới lên trên này. Xem nó học hành làm ăn thế nào. Mà quên cả mẹ với các em ở nhà. Nam vừa nghe vừa run như đang lo lắng điều gì. Cậu với lấy điện thoại gọi cho số của Thư nhưng mà thuê bao. Sự nhớ đến Cường, cậu gọi điện cho nó, cố tình mở loa lên cho bà Nam cùng nghe. Alo, cậu còn gọi điện cho tôi làm gì? Thư đang ở đâu, có bên cạnh ông không? Này, tôi biết là ông ghét tôi, thù tôi vì tôi cố ý định cướp Thư từ tay của ông. Nhưng mà cô ấy đã chọn ông rồi. Ông có nhất thiết phải gọi đến để thông báo, để xỉ nhục tôi vậy không hả? Cái gì? Ông nói như vậy có nghĩa là... Chưa nói hết câu thì Cường đã cụp máy. Hà khó chịu gọi lại cho nó một lần nữa. Nhưng có vẻ như nó cũng đang bực mình cho nên mãi nó mới nghe. Có chuyện gì? Nếu ông vẫn muốn dằn mặt tôi về cái chuyện tình cảm của tôi dành cho Thư, xin phép tôi không có nhu cầu nghe nhé. Khoan đã. Nghĩa là thế nào? Rõ ràng là Thư chọn ông. Cô ấy đi theo ông từ chiều hôm đó cơ mà. Đúng, ban đầu là như vậy. Nhưng khi chúng tôi gần đến nhà thì cô ấy đã nói với tôi rằng người cô ấy yêu nhất là ông đó hả? Cô ấy thực sự yêu ông hay mang lại hạnh phúc cho cô ấy? Khoan đã, thì có nghĩa là tao là một kẻ thất bại, rằng tao đã thua mày, mày hiểu chứ? Hay là mày cố tình không hiểu? Thế nha, tao không có thời gian. Thằng Cường bực mình lắm, không kiềm chế nổi nữa, cho nên nó vằng cái tính cục xúc của nó vẫn phải giấu đi từ lúc quen Thư. Hà như là chết lặng. Quả thật lúc này cậu ta chẳng thể muốn hiểu được thứ gì đang xảy ra. Ngồi thụp xuống đất khóc nức nở. Bà nằm bên cạnh nghe câu được câu không. Chưa hiểu rõ vấn đề nhưng bà cũng không cần biết. Điều duy nhất bà cần biết bây giờ là con gái của bà nó đang ở đâu. Thì rốt cuộc là cháu có hỏi được con gái cô ở đâu chưa? Hà ơi! Hà! Này! Hà không trả lời, cậu ta khóc lên thành tiếng nghẹn ngào. Được một lúc thì ngất liệm đi, làm cho bà Nam hoàng hồn, phải nhờ chủ nhà cũng là dì của cậu ta đưa tới bệnh viện. Khi người ta đưa Hà đi rồi báo lại là mọi chuyện vẫn ổn, thì bà Nam mới thở phào. Bà hỏi dì Ngân dì của Hà. Cô cho tôi hỏi. Vâng ạ, bác cứ hỏi đi. Cháu Thư nhà tôi là người yêu cháu Hà, cho nó sống ở nhà dì cũng được một thời gian. Đúng bác ạ. Nhưng mà mấy hôm nay tôi không thấy cháu nó. Hỏi thằng Hà thì nó bảo con bé Thư đã chuyển đi rồi. Chẳng biết hai đứa này tức giận nhau chuyện gì. Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà gia đình tôi không liên hệ được với cháu 4 hôm nay. Tôi phải lên đây xem tình hình của cháu nó thế nào. Nhưng mà ngay cả thằng Hà còn không biết. Thì tôi biết tìm nó ở đâu đây hả? Bác bình tĩnh. Mai tôi dẫn bác ra trường học của cháu xem thế nào. Dù gì thì chúng nó yêu nhau lâu vậy. Sau này cưới nhau thì thành con cháu trong nhà hết. Người một nhà mà bác. À vậy cũng được, cảm ơn cô. Tối nay bác cứ ngủ tạm tại chỗ em. Có gì mai chị em mình cùng đi. Màn đêm buông xuống. Trong căn phòng bệnh rộng thênh thang, Hà mới chuyển xong 2 chai nước. Cơ thể bớt mệt mỏi, tỉnh táo hơn. Cả ta ngồi suy nghĩ về những gì vừa trải qua. Quá nhanh, quá kinh khủng. Đầu óc của cậu lúc này chỉ duy nhất hình bóng của Thư. Kỷ niệm cũ ùa về. Hà mỉm cười một mình, cười cho cuộc tình, cười cho số phận trêu đùa, cười cho tình chết. Hóa ra hôm đó Thư chưa biết cách từ chối Cường như thế nào. Cô cũng sợ làm tổn thương người đàn ông đã bên cô lúc bản thân cảm thấy trống vắng nhất, cho nên cô muốn đi cùng anh ta nốt quãng đường cuối rồi mới từ chối tình cảm của anh. Mới khẳng định rằng trái tim cô chỉ thuộc về Hà, rằng tìm đến anh ta khi mà chẳng có ai bên cạnh, giống như là tìm kiếm thứ gì đó để lấp đầy khoảng trống trong lòng, khiến cho cả cô lẫn anh lầm tưởng về một thứ tình yêu đang nhen nhóm và lớn lên từng ngày. Rằng cả hai chẳng phải người yêu, chỉ là tình cờ lướt qua nhau đúng lúc bản thân cô đơn nhất. Thì thầm vài lời ngọt ngào, ông bướm cứ ngỡ rằng đã sâu sắc, nhưng thực sự thì đoạn tình cảm ấy chẳng đi tới đâu. Đáng tiếc tình yêu vốn là như vậy. Hôm sau, dì Ngân đưa bác Nam đến trường của Thư, hỏi thăm các kiểu nhưng chẳng ai biết cô đi đâu làm gì. Mấy ngày rồi cũng chẳng tới lớp học. Trên đại học người ta cũng đề cao tính tự giác, tự học. Bạn bè thầy cô cũng chẳng quan tâm, thân thiết nhau như khi còn ở học phổ thông, cho nên là cô cố gắng dò hỏi thêm cũng chẳng có kết quả gì. Cuối cùng thì dì Ngân cũng khuyên bác Nam rằng nên báo công an về vụ mất tích này, rồi cùng họ sẽ tìm kiếm thêm, chắc chắn sẽ nhanh chóng có kết quả. Nhanh chóng trên lý thuyết sẽ là như vậy, nhưng thực tế thì sao? Đã 3 tháng trời chẳng có chút manh mối gì về Thư. Dù cả Cường cả Hà đều đã bị gọi lên để lấy thông tin, thế nhưng mà lời khai của họ về quãng thời gian gặp nhau và gặp Thư là tương đồng, cho nên gần như chẳng có tác dụng gì. Hà cũng có chứng cứ ngoại phạm ở quán hát, duy chỉ có Cường là đang được xếp trong diện nghi ngờ nhất. Căn nhà hoang vẫn ở đó, vẫn bị bỏ hoang, không còn bọn thằng Tú lùi tới thì chẳng một ai chú ý đến nơi đó. Họ không thể biết được rằng ở đó một vụ án mạng thảm khốc đã xảy ra. Những kẻ thù ác đã đang tầm cưỡng bức đến chết một cô gái. Cũng chẳng biết lý do rằng vì sao những tàn nến từ đêm hôm đó thi thoảng lại bùng cháy. Ngọn lửa xanh lè, quỷ dị lập lòe trong đêm đen u tịch, hình như đang muốn báo hiệu cho một cuộc xạ thù sắp sửa bắt đầu. 3 tháng Thư mất tích cũng là chừng ấy thời gian bà Nam sống trong đau khổ dần vật. Bà chạy đi chạy lại từ quê lên Hà Nội, rồi từ Hà Nội về quê, tá túc nhờ vào khắp nơi vì một mục đích duy nhất. Thế nhưng thường thầy khi mọi phương án tìm kiếm đã dần trở về kết quả chỉ là con số không, bà quyết định tìm đến tâm linh, giống như cách cứu lấy chút hy vọng cuối cùng để mong có chút ít thông tin về đứa con gái duy nhất của mình. Chuẩn 100 ngày trên dưới 10 nơi, đủ cả các đền phủ các kiểu, nhưng mỗi nơi lại nói với bà những thứ khác nhau. Chỗ thì bảo con bà đã chết, khi thì lại nói Thư sang bên Cam bên Trung gì đó làm ăn, đến ngày sẽ trở về. Chưa đi thì chưa biết, đi rồi mới thấy vô số những thông tin hỗn tạp, khiến cho bà chẳng biết tin vào đâu là sự thật. Mất cả một mớ tiền lễ lạt chỉ đem lại sự mông lung vô định. Những giấc mơ lạ lùng ám ảnh cũng xuất hiện ngày càng nhiều hơn, chẳng thể lý giải được, nó đứt quãng lại mờ ảo, giống như muốn nhắc nhở hay nói với bà điều gì đó cũng nên. Thế nhưng thứ bà trông thấy chỉ toàn là vô nghĩa. Bà Nam vừa quyết định sẽ không đi xem bói toán gì nữa thì tiếng chuông điện thoại dì Ngân gọi. Alo, chào dì. Chào bác. Tình hình gì đó sao rồi? Bác và các cháu khỏe mạnh cả chứ? Đi xem thầy cô thế nào rồi bác? Cảm ơn dì, mẹ con tôi vẫn khỏe. Còn cái việc kia thì chán lắm cô ạ. Đâu vẫn hoàn đó, mất bao nhiêu tiền bạc mà cũng... Thế bao giờ chị lại lên trên này để hỏi thông tin của cháu? Tôi tính là mấy hôm nữa, chắc lại nhờ cô vài hôm. Bác cứ khéo lo, nhờ vả gì chứ, người trong nhà cả. Người trong nhà, nghe câu nói đó bà Nam như chết lặng. Họ sẽ trở thành người trong nhà khi mà cô con gái mất tích của bà kết hôn với cậu thanh niên tên Hà Kỳ. Thế nhưng bây giờ, ngay bây giờ, đứa con gái số khổ của bà chẳng biết sống chết thế nào. Nỗi lòng của người góa phụ thực sự khiến cho bà ta phải mùi lòng. Thấy bà Năm lặng im một lúc lâu, dì Ngân chủ động nói tiếp. Chị Nam này, ngoài này em liên hệ được một cô đồng, cô tài lắm, xem được bao nhiêu vụ. Nếu chị có tiền thì ra đây sớm, chị em mình cùng đi xem. Liệu có được không gì? Em cũng chỉ nghe nói thôi chứ chưa bao giờ đi cả. Thôi thì bác cứ thu xếp chị em mình đi thử xem. Thôi được, để tôi sắp xếp. Một buổi chiều cuối tuần, hai người phụ nữ bắt xe ôm đến một con ngõ nhỏ nằm tít bên mạn Hoàng Mai. Họ hỏi thăm mấy người ở gần đó thì người ta chỉ vào một căn nhà ba tầng khá nhỏ ở cuối cùng cái ngõ ấy. Cách độ 20 mét đã thấy nhiều người đứng tập trung. Ai nấy đều chuẩn bị lễ lạt các thứ, nhưng có vẻ chưa ai được vào bên trong cả. Chưa kịp hỏi thăm hay thông tin gì, đã có một cô gái từ trong nhà chạy ra. Ai ở đây có con gái bị mất tích đến tìm cô đồng thì mời vào trong nhà. Cô đại xin mọi người ra về cho, hôm nay cô không xem nữa. Đám người như là đã quá quen thuộc với điều này, hay ít ra cũng dăm ba lần gì đó bị đuổi khéo như vậy. Cho nên họ cũng chỉ biết thở dài mà trở lui, chứ cũng chẳng biết làm gì. Dạ, cho tôi hỏi, thế nhà chị tìm con gái? Dạ không, chị này, trên này tìm con gái mất tích, tôi đi theo thư hả? Vậy hả? Mời hai người vào trong, cô tôi đang đợi ở trên. À mà nhắc trước, là nữa gặp cô nhớ gọi cô xưng con nhá, kẻo cô phải đi cô đuổi về đó. Tiếng của cô đồng thư hắng giọng, cô gái kia vội dùng hai người bước lên trên tầng, còn bản thân cầm cái chổi dọn dẹp từ ngoài. Phía ngoài ngõ khi nãy đám người kia tụ tập, họ xả rác đầy ra đó, không dọn không được. Thế bảo ngày trước cô đồng này có lập đền lập phủ đàng hoàng, nhưng do chính sách loại bỏ mê tín dị đoan của nhà nước, cộng thêm một vài lý do khác, cho nên cô về đây chỉ xem cho người hữu duyên. Cũng có nhiều người muốn hỏi, muốn xem gì đó, ấy vậy mà ngày này qua tháng nọ tới đây, chờ nhưng vẫn chẳng được gặp cô. Vừa bước lên trên nhà, đập ngay vào tầm mắt là một căn phòng khách được bố trí bình thường, một bộ bàn ghế, mấy cái tủ và vài bức tranh treo tường chủ đề khác nhau. Cô đồng thư ngồi bên một chiếc ghế đơn, cô ăn mặc giản dị, nở một nụ cười hiền từ nhìn hai người đàn bà. Thái độ lẫn lời nói đều rất mộc mạc gần gũi, nên bà Nam và dì Ngân cũng thả lỏng tâm lý một chút. Hai cô ngồi uống nước. Trước đây cô này đã đi xem nhiều nơi chưa? Bà Nam giật mình chưa biết trả lời ra sao, nhưng cứ chào cái trước. Dạ con chào cô. Ấy chết, tôi hỏi qua thế thôi chứ cũng có ý gì đâu. Hai cô cứ nói chuyện bình thường không cần dùng kính ngữ. Con bé kia nó nói đùa đấy. Vâng, cô cho phép thì tôi cũng xin làm theo. Hai cô uống nước đi, rồi kể qua cho tôi nghe xem nó mất tích như thế nào. Mà hình như em nó cũng cùng tên với tôi thì phải. Dạ vâng ạ. Bà Nam nghe kể lại câu chuyện về đứa con gái, nước mắt chẳng kìm nén được ướt đẫm đôi gò má nhăn nheo. Cơ mặt giật lên như đang cố gắng giữ cho bản thân khỏi òa lên than vãn vì thương nhớ. Hai bàn tay mân mê cái chén chè đặc, nâng lên rồi lại hạ xuống. Lắng nghe câu chuyện, đôi mắt quan sát cảm xúc của người phụ nữ, hẳn lên một vẻ khắc khổ trên mọi cử chỉ và hành động. Cô Thư chỉ biết lắc đầu thương cảm. Cô này, từ giờ đấy làm tiếc thì nhưng mà vẫn phải nói thật. Có vẻ như con bé nó đã bị hại, nó chẳng còn sống trên đời này nữa đâu. Số kiếp của nó đã tận, mong hai cô đừng buồn. Mắt của cô nhìn về phía bà Nam. Người đàn bà ấy bây giờ chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa, ngả hẳn người ra đằng sau ngồi bên cạnh nấc lên không thành tiếng. Dì Ngân đỡ lấy bà an ủi mấy câu rồi hỏi cô đầm. Dạ, vậy chúng tôi làm cách nào để tìm được cháu đây? Tạm thời thì tôi chưa có cách, nhưng mà em nó với cô đây cũng có duyên tìm đến, chắc chắn tôi sẽ tận tâm giúp đỡ. Có điều cũng phải nói thẳng với hai người rằng hiện tại không chỉ có mình tôi, có vài kẻ khác nữa cũng đang nhúng tay vào vụ này, và hình như chúng đang cố gắng ngăn cản tôi tìm kiếm thi thể của con bé. Là ai vậy ạ? Bà Nam lẫn dì Ngân nghe đến đó thì đồng loạt xúc động, hỏi một câu khá vô nghĩa. Cô đồng thư bấy giờ lắc đầu. Tôi cũng không biết, nhưng tôi đã nhận thì sẽ tận lực giúp đỡ. Hai cô cứ về nhà đi, có gì tôi sẽ báo tin. Sớm thôi mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Câu nói đầy ẩn ý của cô Thư giúp cho bà Nam có thêm niềm hy vọng. Trò chuyện thêm một chút thì cả hai xin phép ra về. Có gửi bao nhiêu lễ cô cũng không lận. Cô ấy còn dọa nếu cứ cố nhét tiền vào tay hay để tiền lại sẽ không giúp nữa. Cho nên cả hai cũng rén. Trước khi về cô Thư còn nói với Theo. Cái nhà chị Ngân kia về nhớ đi khám xét xem nhé. Trong người đang có bệnh đấy. Dì Ngân thoáng bối rối, hoảng hốt muốn hỏi thêm điều gì. Thế nhưng cánh cửa đã được đóng lại. Họ đành quay trở về trong lòng đầy nặng trĩu. Mày làm ăn như cứt đó. Ta chỉ bảo mày dằn vặt nó một chút thôi mà. Dọa dẫm nó một chút, hành hạ nó một chút. Mà mày làm ra cớ sự này. Chẳng may mà anh. Chẳng may cái đầu đó. Mày làm với ta bao nhiêu vụ mà mày vẫn cứ ngu ngơ như một cái thằng lính mới vậy hả? Em xin lỗi. Mẹ nó. Xin lỗi nó có sống dậy được không? Mấy tháng nay tao chẳng dám hó hé gì cả. Bị bọn cướp nó gọi lên gọi xuống. Hình như là chúng nó còn đang tình nghi tao. Cứ người xuống theo dõi suốt đó. Mấy lần đi ra ngoài tao cũng để ý. Quả này mất hết mối làm ăn thì mày chết với tao. Thằng Cường gần gặp nói bực tức. Chỉ vì kẻ đang quỳ mọp xuống khẩn khoản xin lỗi mình. Nó hằn học chửi bới chán chê. Rồi cho gã kia đứng dậy. Thôi đứng mẹ mày lên đi. Quỳ mãi làm cái chó gì chứ. Vâng ạ. Thì bây giờ phải làm sao ạ? Tạm thời vẫn cứ hạn chế gặp nhau. Cả bị bọn cơm nó phát giác thì ăn cám cả lũ. Thế cái gì nữa? Xéo đi. Có gì tao nhắn sau. Thằng Hoàng bấy giờ vội vàng quay đít đi ra ngoài cửa. Thằng Hoàng, đúng, chính là gã. Gã và kẻ tên Cường kia đã quen biết từ lâu. Đúng hơn gã là một trong những tay chân của hắn. Cường thu nhận thằng Hoàng vào một lần nó bỏ nhà đi vì gia đình cấm cản nó bỏ học. Hắn cho nó theo, buôn lậu chém giết giành địa bàn đủ cả. Dần dà trở thành thân cận với nhau, làm đủ mọi chuyện xấu xa. Từ cướp bóc đến chém giết giành mối làm ăn. Cường vẫn đi làm công ăn lương ở một công ty nhỏ, giống như tấm vải che đi tội ác của hắn. Ngày nó gặp Thư ở đó, hắn quả thật đã say đắm cô. Cô từ thân hình nóng bỏng cho đến gương mặt ưa nhìn, giọng nói thì nhẹ nhàng. Hắn cũng điều tra được rằng cô đã có người yêu, nhưng vẫn muốn chinh phục bằng được. Cô giống như một trò chơi của hắn ta vậy. Thằng này cũng đã đạt được những thành công nhất định khi Thư chủ động tìm đến hắn, những lúc cô đơn trống vắng. Tận dụng những thời cơ đó, hắn đều ngọt nhạt nói những lời ong biếm, làm cho Thư chẳng thể nào chống lại cám dỗ. Và một lúc nào đó hắn cũng đã xuất hiện, Thư gọi là tình yêu dành cho Thư. Thế nhưng cái vỏ bọc tử tế chỉ tồn tại cho đến khi cô từ chối hắn, thì chẳng thể giữ lại được nữa. Hắn như một kẻ điên bị nhốt lâu ngày trong cái vỏ bọc ấy. Nỗi căm thù vì tình cảm của bản thân bị từ chối, chẳng chịu nổi cảm giác thất bại trước một kẻ như Hà. Cả đã gọi điện cho Hoàng, bảo nó phải làm nhục Thư, chụp ảnh rồi gửi cho hắn giống như một bằng chứng để chứng tỏ sự trả thù của hắn. Hắn thừa biết được rằng thằng Hoàng có chơi với Hà, điều ấy lại càng khiến cho gã dễ hành động hơn. Vừa nhận được tấm mảnh cũng là lúc thằng Hoàng báo tin Thư đã chết. Thoáng qua trong tâm trí của hắn có một chút cảm giác buồn bã khó giải thích. Nhưng ngay lập tức đầy sự thỏa mãn. Tình hiếu thắng của hắn đã lấn át đi cái cảm giác ấy. Năm tháng sau cái ngày chết của Thư, những kẻ gây ra nó bắt đầu thả lỏng cảnh giác. Duy chỉ có Cường là thỉnh thoảng vẫn cảm nhận có ai đó theo dõi. Cho nên phải cảnh giác trong từng hành động và lời nói. Chuyện làm ăn của hắn gặp chút ít khó khăn, nhưng hắn cũng nhanh chóng tìm ra phương án giải quyết. Hoàng lại chính là mấu chốt quan trọng nhất để tháo gỡ những khó khăn này. Đám thằng Tiến, Tú và Hiếu mấy lần rủ Hoàng đi ăn chơi nhảy múa, thế nhưng dạo gần đây nó bận xử lý việc cho Cường tới tăm mặt mũi, làm gì có thời gian để mà chơi bời. Tới đó khi mọi việc đã xong, gã lại gục lại những bức ảnh cũ, tìm kiếm chút gì đó xoa dịu sự mệt mỏi sau cả một ngày dài làm việc vất vả. Đột nhiên gã hét ầm lên sợ hãi, ném mạnh cái điện thoại xuống đất. có vẻ như gã đã nhìn thấy thứ đáng sợ lắm thì phải. Cơ thể của gã bỗng nhiên cứng đờ, dù cố gắng cử động thế nào đi chăng nữa cũng vô dụng. Cái điện thoại tự nhiên xuất hiện dị tượng, đang nằm úp màn hình xuống thì tự nhiên bật lên. Hình ảnh đang hiện lên chính là bức ảnh Hoàng đã chụp đêm đó. Rồi cho trước đó Tú đã bắt gã xóa đi, và gã cũng đã xóa nó rồi. Nhưng chẳng biết bằng cách nào nó lại quay trở về như chưa hề bị xóa. Cơ thể của gã nhẹ bẫng giống như đang lơ lửng trong không khí. Cánh cửa ban công bật ra, một cơn gió lạnh ùa vào trong phòng. Thằng Hoàng nhận thức được, chỉ cảm thấy bản thân của mình đang từ từ bước ra bên ngoài. Trước mặt gã lúc này, Hoàng sần như gần hơn bao giờ hết. Đằng sau, một bàn tay trắng toát đang vồ lấy gã. Gương mặt của Thư đang dí sát vào mặt của gã. Hoàng sợ, gã cũng vùng lên tránh bàn tay kia, nhảy xuống sân. Cảm giác hụt hẫng khi rơi xuống ắt hẳn nhiều người trong chúng ta đã không ít lần trải qua trong những giấc mơ của mình. Thằng Hoàng cũng như vậy. Nó dùng mình tỉnh dậy, hai mươi mấy tuổi đầu, nhưng khi trải qua những thứ như vừa rồi, giường của gã đã ướt đẫm, quần áo đều nhớp nháp, một mùi ngai ngái hằng hằng dần chuyển sang khai lòm bốc lên. Nỗi sợ hãi đã bắt đầu xâm chiếm gã. Thần thức của gã trở nên mơ hồ. Gã nhìn đầu cô thấy hình ảnh của cô gái đó, điên loạn đấm đá chửi bới rầm rĩ cả lên. Cút, cút đi mau, cút xa, ta đập chết mày, ta giết mày. Thằng Hoàng lang hét lên trong điên loạn. Nó vùng vẫy vùng vằng đủ thứ ném về phía bóng trắng đang đứng sát góc tường. Thế đó chẳng chịu buông tha cho hắn. Cái bóng ấy từ từ tiến sát lại phía của thằng Hoàng, chùm kín chăn, mà kệ bãi nước đái vẫn còn đang bốc mùi ở đó. Người ta nói rằng nước tiểu có thể ngăn được ma quỷ, đến giờ phút này nó cũng chỉ biết tin như vậy. Thằng Hoàng chùm kín người, mồm vẫn không ngừng chửi rủa, vừa để bớt đi nỗi sợ, vừa để ngăn cản cái âm thanh ư ử phát ra ở đâu đó luẩn quẩn ở bên tai. Thanh âm ma mị có phần quen thuộc, thế nhưng gã lại chẳng thể nhớ được khi nào. Nào, lại đây, lại đây, chiếm em đi nào. Một giọng nói đầy ngọt ngào, lôi cuốn, khó cứng cầu át đi tiếng rên hồi nãy. Thứ âm thanh huyễn hoặc đó xui khiến thằng Hoàng còn đang sợ xón đái cả ra quần kia, phải lật cái chăn mà nhổm người dậy. Nó bước đến trong vô thức, ánh mắt đờ đẫn tiến về phía góc phòng, nơi khi nãy gã thấy cái bóng trắng kia đang đứng ở đó. Trời còn chưa sáng, thằng Hoàng lúc này đã tỉnh dậy, cơ thể của gã như bị rút hết đi sinh khí. Hạ bộ trở nên đau nhức và khó chịu. Như mọi lần thì gã bước vào nhà vệ sinh để giải quyết. Sự đau đớn khó tả. Hắn nhìn xuống dưới thì thất kinh. Hạ bộ của hắn đã sừng tấy cả lên. Hãi quá, hắn gọi điện ngay cho Cường. Làm cái gì mà nửa đêm còn gọi hả cái thằng kia? Anh Cường ơi, cứu em với. Sao đây? Cường chỉ còn nghe tiếng hét lên từ trong điện thoại. Hình như thằng Hoàng đang đối diện với thứ gì đó đáng sợ thì phải. Cường cũng bắt đầu lo lắng. Hắn cứ nghĩ rằng thằng Hoàng đã bị công an động đến, cho nên vội vàng thu dọn đồ đạc và chuồn ngay trong đêm. Ba thằng Tú, Tiến và Hiếu đang chìm đắm trong vui thú hoan lạc, mỗi thằng một cô, càng hát nhảy múa như chưa hề có chuyện gì trước đó. Chúng không biết được rằng đứa bản thân của chúng đã và đang phải trải qua quãng thời gian kinh hoàng nhất trong cuộc đời của mình. Thằng Hiếu chẳng kể chìm nổi máu dâm trong người đang suy sụp, nó bế thúc con bé đang ngồi bên cạnh đưa sang phòng khác. Hắn cùng con bé đó rít một hơi dài điếu thuốc quấn tay. Chẳng biết đó là thứ gì, thế nhưng mặt chúng phê lắm, đang tận hưởng cái cảm giác lạc vào chốn thần tiên. Thằng Hiếu lờ mờ nhìn thấy cái gì đó nằm ở trên đất, tay chân bị trói, miệng cũng đen sì giống như bị thứ gì đó cứng nhắc chèn vào. Trông giống như nghịch người nhưng chẳng phải là người. Chỉ toàn là một màu trắng lập lờ trong làn khói thuốc mà nó vừa nhả ra. Thời đó dãy rủa liên tục tình tiến lại phía của gã. Nó quen lắm. Thằng Hiếu thấy rất là quen, làm sao nó không thể quen cho được. Người con gái đó đã chết dưới sự giày vò của nó thì làm sao mà nó quên cho nổi. Dù có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa thì đoạn ký ức đó vẫn ám ảnh trong đầu của nó. Thằng Hiếu thẳng thốt chỉ tay về thứ kia và gào lên. Cái gì kia? Con bé ngồi bên cạnh há hốc mồm, mắt lim dim, hơi thở gấp gáp. Nghe thấy tiếng ồn thì cố gắng mở to mắt hết cỡ nhìn theo hướng tay của Hiếu chỉ, thế nhưng lại chẳng thấy gì. Làm gì có gì đâu anh, ngồi xuống đây chơi tiếp đi anh ơi. Thằng Hiếu rồi rửa mắt cố nheo nheo để nhìn cho thật kỹ trong không gian tràn ngập khói thuốc và những ánh đèn lập lòe chớp tắt. Quả thật chẳng có gì cả. Nó nghĩ bỗng chốc bản thân lo sợ việc đó quá cho nên ám ảnh, kèm thêm tác dụng của thứ đồ chơi kia khiến đầu óc mụ mị gặp ảo giác. Như thế chứ làm quái gì có ma với chả quỷ. Để trấn tĩnh lại, nó cuốn thêm một điếu thuốc nữa, còn rắc thêm thứ bột gì đó vào cùng, làm vài hơi để trấn tĩnh lại. Nó đè ngược con bé kia ra, túm tóc. Nó lại thèm. Nó lại thèm cái cảm giác khoái lạc ấy. Ham muốn nhục dục nổi lên biến nó như trở thành một con thú hoang sổng chuồng. Nó hì hục mạnh bạo, miệng vẫn phì phèo điếu thuốc không xót hơi nào. Con bé kia cũng như đang tận hưởng cái cảm giác ấy thì đột nhiên nó im lặng. Cái âm thanh ư ử phát ra từ miệng. Thằng Hiếu lập tức liền dừng lại. Bàn tay đang túm tóc con bé kia kéo mạnh. Khuôn mặt của con bé đó quay về phía nó. Thằng Hiếu thất kinh vùng dậy chạy đi. Một thế lực vô hình nào đó đang giữ chặt nó lại. Dù có cố gắng bao nhiêu, cơ thể còm nhom dẹo dặt của nó vẫn đứng yên tại chỗ. Con bé kia bây giờ trông thật kinh hãi, tóc tai dựng đứng, gương mặt đen sì như bị cháy. Một khét lẹt tanh tưởi tỏa ra trong căn phòng. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là nó, thứ đó đáng sợ. Thứ khi nãy thằng Hiếu trông thấy nằm dưới đất, thứ có thể dãy giụa và chuồn như rắn, thứ gớm ghiếc đang đứng phía sau nó đều đập một, và chính là oan hồn người con gái mà nó đã giày vò cho đến chết. Khiếp đảm, thằng Hiếu gào lên thét lên trong vô vọng. Căn phòng hát cách âm cực tốt, các phòng bên ngoài nhạc nhẽo tưng bừng, chẳng một ai có thể biết được ở đây đang xảy ra chuyện gì để mà đến cứu. Đột nhiên thứ đang nắm lấy nó không còn nữa. Thằng Hiếu có thể chạy chưa đầy chục bước, vừa nắm vào tay cầm cửa thì một cơn đau ập tới. Tim của nó thắt lại, khó thở, mồm há ngốc rồi bọt mép. Nó ngã ngay ra đất và bất tỉnh nhân sự. Khi đám thằng Tiến, thằng Tú đang hắt mỏi mồm, bây giờ cũng đến độ ngà ngà vẫn chưa thấy thằng Hiếu quay lại, thì nó nói nhỏ với nhau. Hay là anh em mình đi hù thằng Hiếu một phen. Mày giờ ha, nó đang ấy ấy đó. Ta đang làm cái chuyện đó, tao với mày xông vào thì... thì làm sao? Cứ đang nói rồi lại ngừng, đang nói rồi lại ngừng thế. Thì sao? Thì cũng hết thú vị chứ sao? Hai thằng nhìn nhau rồi cười. Một nụ cười của hai kẻ thân thiết đã lâu. Tâm đầu ý hợp cũng nghĩ ra trò tiêu khiển. Xách theo hai em phục vụ, hai thằng mò sang phòng bên nhìn qua ô cửa kính. Không có ai ở đó. Lắng tai nghe thì vẫn có tiếng nhạc nhẹ nhẹ. Đèn vẫn cứ chớp tắt. Chẳng thèm gọi bốn đứa cùng nhau mở cửa xông vào. Nhưng thằng Hiếu đang nằm bẹt ở dưới đất, đầu của nó tì vào cửa nên chỉ hé mở ra. Một mùi khét cộng thêm mùi khói thuốc xộc ra làm cho mấy đứa kia hon lên khụ khụ. Duy chỉ có thằng Tú là cảm thấy bất an. Bên trong căn phòng, cái bật lửa Zippo của thằng Hiếu để trên bàn vẫn còn đang cháy. Chẳng biết vì sao mà nó lại bay lên đầm vào tường rơi xuống một cây ghế hát. Đêm sofa bắt lửa sinh ra khói. Đám khói lan tỏa ra khắp phòng mang theo một ngọn lửa hừng hực bốc cháy. Cháy! Có cháy! Cháy rồi! Cháy nhà rồi! Chạy ngay đi! Hai cô em phục vụ, một đứa vừa chạy vừa cố gõ cửa từng phòng để hô hào. Đứa còn lại chạy một mạch xuống lễ tân báo tin. Lê Tân đồng thời là chủ quán karaoke này, hoảng loạn muốn chạy lên dập lửa. Nhưng cửa thì đóng, lửa bắt quá nhanh. Nó có nguy cơ xoắn hết cơ ngơi bao nhiêu năm gây dựng của anh ta. Thế nhưng vì quán không lấy trang bị đầy đủ dụng cụ chữa cháy và lối thoát hiểm, cho nên chỉ biết chạy vào trong và hô hoán khách khứa mau mau ra ngoài và đợi đội cứu hỏa tới. Câu mày lúc này cũng đã khá muộn, đừng vắng, người ta có thể cứu được nhưng không. Chủ quán đã lầm, trong các phòng hát của anh ta tất cả đồ đạc đều bắt lửa tốt. Chỉ có một mồi lửa có thể đốt cháy hết tất cả quán cà phê đội lút này. Tú và Tiến lợi dụng sự hỗn loạn nhanh chóng chạy trốn khỏi hiện trường. Sáng hôm sau cả hai vẫn có giấy triệu tập, chạy đầu cho thoát. Vì là khách quen của cửa hàng cho nên đều bị lưu lại thông tin. Người ta cũng chẳng giấu giếm việc thằng Hiếu đã chết cháy đêm qua. Công an đang tích cực điều tra, yêu cầu cả hai thằng không được rời khỏi địa bàn trong thời gian này. Cũng thật là cả quán karaoke khá to, hơn chục phòng bốc cháy dữ dội, mãi mới dập được lửa, lại chẳng có hệ thống chữa cháy tự động. Nhưng tuyệt nhiên chỉ có duy nhất thằng Hiếu gặp nạn. Con bé ở cùng nó đêm qua cũng được bên cứu hỏa đưa ra ngoài thoát chết trong gang tấc. Hình như con bé hoảng loạn và sợ hãi quá, cho nên chẳng nhớ rằng còn một thân thể đang nằm bẹp dưới đất. Mà lúc bản thân mở cửa chạy ra ngoài, đã đạp ra để mở cửa, hoặc cũng có thể cô bé đó bị che mắt không nhìn thấy thật. Tuy nhiên công an sớm phát hiện xác của thằng Hiếu có chứa chất cấm ở trong người, chứng tỏ là nguyên nhân của cái chết chưa thể khẳng định hoàn toàn do đám cháy. Cả chủ quán có mấy đứa phục vụ và đám khách chơi đêm đều bị gọi đến để xét nghiệm máu. Hai thằng Tú và Tiến dĩ nhiên không thoát tội, trong mỗi cuộc vui của chúng đâu thể thiếu thứ đó. Nói cách khác, thiếu thứ đó thì những cuộc vui thất loạn ấy chẳng còn thú vị. Hai thằng này vẫn còn liên quan đến Hoàng, cả có mối quan hệ mật thiết với Cường, đối tượng nằm trong diện đặc biệt quan trọng của cơ quan chức năng, cho nên bị tạm thời lấy lời khai mất mấy hôm. Bố mẹ của hai thằng đến thăm, cũng muốn dùng tiền và quan hệ để lo lót cho hai thằng thoát tội, thế nhưng chẳng được. Chúng liên quan đến một đường dây buôn bán trái phép chất cấm, tuy không trực tiếp nhưng lại là một manh mối cực kỳ quan trọng. Chẳng những vậy mà cứ như vậy được thả ra. Có điều bên công an đã mắc sai lầm, họ lại nhốt chung hai kẻ này ở chung một phòng tạm giam. Đêm đó khi hai cậu trung úy trẻ trực ban đang đứng nói chuyện bên ngoài, thì nghe thấy những tiếng gào thét, tiếng đổ vỡ ở bên trong. Họ nhanh như cắt chạy vào, trông thấy thằng Cú Tú đang trong tình trạng điên loạn. Mắt của nó long lên sòng sọc, mặt hầm hầm. Chẳng biết vỡ đầu được một cây bát sứ, đang đập liên tiếp vào đầu của Tiến, máu me bè bét vùng vằng khắp nơi. Vừa đầm nó vừa gào, chết đi cái thứ quái vật, chết đi. Mày, chính mày, mày phải chết, tao cho mày chết. Thằng Tú giơ cao mảnh bắt còn lại, đang tính đập thêm mấy phát nữa, thì hai anh công an kia lập tức mở cửa bước vào để khống chế. Họ đã gọi cấp cứu ngay lập tức, thế nhưng vô số những vết thương sâu hoắm lại mất quá nhiều máu, cho nên Tiến không qua khỏi. Cho đến lúc này thì bố mẹ thằng Tú có nhiều quan hệ đến cỡ nào cũng chẳng thể đổi trắng thay đen mà cứu được thằng con trai độc đinh của họ. Họ chỉ biết tự trách bản thân khi lơ là kiểm soát và nuôi dạy nó. Cứ tin tưởng con cái đỗ đại học rồi học hành tử tế, làm sao dính vào tệ nạn cho được, làm sao phạm pháp cho được. Sự vô tâm đó cũng là một phần nguyên nhân của kết cục ấy. Tư bị nhốt trong phòng biệt giam được 3 ngày thì nó dập đầu tự tử. Chẳng hiểu nguyên do là gì, chỉ biết rằng mấy đêm gần đó nó tự tử thì đêm nào cũng nghe tiếng nó gào rú kêu khóc, rồi xin tha mạng, rồi xin được chết, xin đừng chết đủ thứ. Nhưng âm thanh đó ghê sợ đến mức mấy người bị giam ở những phòng cách giam đó vẫn nghe thấy và đều bị ám ảnh. Thằng Hoàng, kẻ trực tiếp nghĩ ra kế hoạch hãm hại Thư đêm ấy, dù không phải là chủ mưu nhưng vẫn là kẻ tàn nhẫn nhất, điên dại nhất. Nó vẫn chưa có chết, đúng hơn là nó chưa được chết. Nó đang chịu giày vò ở trong viện với căn bệnh kỳ lạ và nhục nhã. Khi mà hạ bộ của nó hôm nào cũng sưng to tướng, mồ trắng mồ xanh thum thùm tanh lòm cứ từ đó mà chảy ra không ngừng. Dù các bác sĩ có cố gắng hút hết mồ bên ngoài thì cũng chỉ được một lúc lại tích đầy. Cơn đau đớn khiến cho nó chẳng thích ăn uống, gầy sọp đi. Bố mẹ ở nó bên nước ngoài biết tin về thăm con nhưng cũng chẳng được nhiều. Con trai của họ bây giờ đang trong diện kiểm soát đặc biệt của công an nên hạn chế được thăm nom. Thằng Hoàng bị giày vò từng cơn từng phút. Chỉ khi nào được hút hết mổ ra thì nó mới cảm thấy thoải mái được một chút. Nó cũng chẳng thể giấu giếm được hành vi của mình nữa. Nó khai rằng hết những cuộc buôn bán chất cấm về thằng Cường và cả việc giết hại con gái tên Thư đang trong diện mất tích. Nhưng cả đến đó thì nó ngất lịm đi, chẳng biết trời đất gì nữa. Còn lúc ấy ở bên ngôi nhà hoang, hai người phụ nữ tìm đến nó, dáng người cũng khá quen thuộc. Cô ơi, tại sao lại đến chỗ này nữa hả? Con thấy sợ. Con quên ta là cô Đồng. Cô Đồng Thư đây con nhé, không cần quá lo lắng. Cứ đứng ở ngoài này chờ ta, đây cũng đâu phải là lần đầu đâu. Cô Đồng Thư bằng một cách nào đó đã tìm được đến đây, đem hy vọng của bà Nam thành hiện thực. Cô vào bên trong kiểm tra một lượt rồi lắc đầu đi ra, chỉ nói lại vọng đúng một câu: người có ân báo ân, kẻ có oán báo oán, thù hận đến bao giờ, buông bỏ tội nghiệp sớm tu hành, sớm ngày đắc đạo đầu thai chuyển kiếp. Cô Thư báo lại cho bà Nam rằng đó chính là nơi con gái của bà bị sát hại. Sao vẫn còn ở đó, thế nhưng đã bị thiêu hủy gần hết, đến mà xin về, cậu cũng chỉ có thể giúp được đến đó mà thôi. Bà Nam biết tin thì khóc ngất đi, tuy vẫn chưa tin lắm, thế nhưng nghe giọng điệu quả quyết của cô Đồng Thư, cộng với lòng tin đã được gây dựng từ hôm tới nói chuyện trực tiếp với cô, thì bà cũng không ngần ngại mà chấp nhận sự thật. Bà cũng đủ tỉnh táo để có thể liên lạc được với dì Ngân, nhờ dì ấy báo công an trước, rồi cùng họ đến hiện trường. Mãi cho đến khi bà Nam trực tiếp tìm đến cơ quan mà bà thường xuyên lui tới để hỏi thăm tình hình con gái ra sao, để báo cáo lại sự việc. Bà không dám nói thật lý do tại sao bà biết điều đó, thế nhưng bà lại khẳng định chắc nịch rằng con gái của bà nằm tại nơi đó. Bà sợ rằng lằng nhằng gây thêm mất trật tự, họ đành cử hai người đi theo bà và dì Ngân tới chỗ đó. Bà Nam đầm địa chỉ cho hai người công an kia. Sau mấy giờ tìm kiếm ngôi nhà cũng hiện ra trước mắt. Bà Nam cầm theo thẻ hương châm lên vái lại mấy lần rồi cắm ở ngoài cầm. Hai anh công an chỉ biết lắc đầu ái ngại, nhưng cũng nhờ bà làm xong rồi mới tiến vào. Kết quả đúng như cô Đồng Thư nói, trong đó có bộ hài cốt bị thiêu cháy đen, da thịt đang phân hủy gần hết. Hai người công an trở nên nghiêm túc, yêu cầu hai người phụ nữ ở bên ngoài giữ nguyên hiện trường. Bà Nam quỳ mọp xuống đất, vừa vái lại vừa khóc than cho đứa con tội nghiệp. Khi có kết quả xét nghiệm đó chính xác là Thư, con gái của bà Nam đã mất tích gần 6 tháng nay. Những dấu vết khác ở hiện trường thì chẳng được rõ. Giờ chỉ còn lại manh mối duy nhất là thằng Hoàng. Nó đã thừa nhận hành vi sát hại Thư trước đó, nhưng đang trong tình trạng nguy kịch cho nên tạm thời chưa thể khai thác thêm. Còn về phần của thằng Cường, từ sau cái đêm nghe thằng Hoàng kêu la thẳng thốt, nó cũng đã cao chạy xa bay. Hắn muốn chạy lên tiếp giáp bản nước Đông Dương để trốn sang Lào, sang Cam, nơi có đầu mối buôn lậu của hắn để mà nương nhờ. Nhưng dạo gần đây biên phòng công an làm việc gắt cao nên hắn chưa có cơ hội. Tạm thời đành ở nhà thuê ở Kon Tum để chờ thời cơ. Nhưng ngay khi có lời khai của Hoàng về những hành vi trái pháp luật của hắn, công an đã ban hành quyết định truy nã đối tượng này. Cũng không mất quá nhiều thời gian, nhờ vào sự nhanh nhạy của các lực lượng chức năng, cộng thêm sự phối hợp tố giác tội phạm của nhân dân, thằng Cường nhanh chóng bị phát hiện và truy bắt. Là một kẻ máu lạnh lại nhanh nhẹn và nhiều năm trong nghề, hắn cũng quen với việc trốn chạy sự truy bắt của lực lượng chức năng. Khi hắn biết bản thân đã lộ vị trí thì nhanh chóng xách ba lô cầm theo khẩu súng lẩn khuất vào trong rừng. Rất nhiều cán bộ cùng các đơn vị tập trung truy đuổi nhưng hắn vẫn lẩn khuất chót lọt. Màn đêm dần dần buông xuống, cuộc truy lùng gắt cao vẫn còn đang diễn ra. Khi mà tưởng chừng như sắp mất dấu hắn thì thằng Cường thẫn thờ bước về phía các chiến sĩ công an. Hắn lững thững bước đi như là mất trí giác. Cứ từng bước rất nặng nề, tất cả đều chĩa súng về phía của hắn. Một đồng chí liền quát lớn: "Đứng yên, giơ tay lên!" Lập tức 4-5 đồng chí công an nữa ập tới. Tiếng quát chẳng thể đánh thức Cường khỏi cơn mê man. Hắn đưa khẩu súng lên đầu bóp cò trong vô thức. Một tiếng nổ vang lên, nó gục xuống ngay tại chỗ. Máu chảy đầy đất, mặt vẫn nhắm nghiền như là đang ngủ. Giống như cố một thế lực nào đó đã sai khiến hắn làm chuyện vừa rồi, chứ chẳng phải hắn chủ động làm điều đó. Điện thoại của hắn rơi xuống đất. Bức ảnh lõa thể của Thư mà thằng Hoàng gửi cho hắn đêm qua hiện lên trên màn hình. Trong căn nhà hoang sau ngọn đến giờ đây, chỉ còn 2 ngọn đang cháy. Một ngọn lập lòe như là sắp tắt. Thứ ánh sáng xanh quỷ dị vẫn như mọi lần hòa tan khắp cả căn nhà. Một giọng nói âm u vang lên như là từ nơi xa xăm nào đó vọng lại: "Còn hai người, những kẻ cuối cùng, các người cũng sẽ phải chịu tội." Ngọn nến sắp tắt kia chắc là ám chỉ thằng Hoàng đang phải chịu đựng nỗi thống khổ với căn bệnh kỳ lạ. Cái chết của gã đã như được báo trước điều đó vẫn chưa đến đúng lúc. Đúng hơn là chưa được phép chết. Oan hồn kia vẫn muốn gã phải chịu đựng thêm sự thống khổ này. Thêm nhiều nữa giống như một cách để vơi đi sự đau đớn và thiệt thòi của bản thân. Vậy ngọn nến còn lại là của ai, tượng trưng cho kẻ nào? Khi biết tin đám thằng Tú đều chết, thằng Hoàng thì vẫn đang chịu giày vò bên trong bệnh viện. Cộng thêm việc bản thân đã gặp phải những thứ đáng sợ trong giấc mơ. Kẻ đó đã tìm đến người hắn nhờ và từ trước. Ngay từ lúc người con gái tin Thư bị hành hạ cho đến chết, rồi thiêu xác phi tang, hắn luôn có một cảm giác sợ hãi và những tưởng tượng về một ngày như thế này. Cho nên hắn tìm đến một ông thầy bùa để nhờ lão giúp đỡ. Một kẻ chẳng ra gì gặp một kẻ chẳng ra gì. Mối quan hệ vì lợi ích nhanh chóng thành giao. Hắn mong muốn được sự bình an trước thế lực ma quỷ. Còn kẻ kia thì muốn tiền, thật nhiều tiền. Hắn thì lại chẳng ngại chi. Chỉ đáng tiếc kẻ mà hắn tìm đến không có đủ năng lực. Rồi lão cố gắng giở trò ở căn nhà ấy, hòng tiêu diệt nốt oán khí của người con gái xấu số. Những oan hồn của cô lại được một người có năng lực lớn hơn lão giải cứu, tránh khỏi việc bị lão thầy bùa kia thay kẻ chủ mưu ám hại cô một lần nữa. Khi đã được giải phóng, oan hồn cô đã tìm đến tất cả những kẻ đã gây ra cái chết của bản thân để mà trả thù. Tuy nhiên trên người của kẻ chủ mưu kia lại có một thứ dù muốn hay không cô cũng chẳng tiếp cận, cho nên hắn mới còn sống cho đến tận bây giờ. Người giúp oan hồn của Thư không ai khác chính là cô Đồng Thư. Lần thứ hai cô Đồng tìm đến cũng muốn mang theo Thư để giúp cô giải trừ oán nghiệp sớm ngày đầu thai. Nhưng cô lại chẳng thể từ bỏ được nỗi hận thù trong lòng, cho nên cô Đồng mới khuyên bảo cô một câu cuối cùng và không giúp đỡ gì thêm để cô tự quyết định. Lại nói đến kẻ thứ sáu kia. Khi lần thứ hai tìm đến lão thầy bùa thì đã thấy bao nhiêu người đứng trước cửa của nhà lão. Dần ở đó đồn rằng lão ta chẳng biết vì sao đã treo cổ tự tử từ bao giờ. Bây giờ cửa sổ còn ghim lại vô số những bàn tay đỏ lòm như là máu. Sợ hãi hắn quay đầu bỏ đi. Hắn mông lung vô định. Tội ác của hắn là không thể chối cãi, cũng chẳng thể nào tha thứ được. Hắn đang phóng xe bạt mạng trên con đường để tới những nơi quen thuộc khi mà cậu ta có Thư ở bên cạnh. Đầu không ngừng hồi tưởng về những kỷ niệm đẹp của cả hai. Họ đã có những quãng thời gian bên nhau thật đẹp, rồi đã thường xảy ra nhiều cãi vã. Thế nhưng hai người vẫn cứ yêu nhau say đắm, tưởng chừng như không thể cách nào rời xa. Hà đi mãi mãi, cho đến khi mà người mệt lả cả đi. Đôi tay của cậu mỏi nhừ. Cậu dừng xe lại trên một cây cầu. Trời về đêm xe cổ đi lại cũng đã dần thưa thớt. Hắn đứng sát thành cầu, lấy ra cái vòng bạc có mặt dây chuyền ngọc bích mà bản thân đã bỏ ngang cả 100 triệu để mua từ lão thầy bùa kia. Hắn nắm chặt trong tay, cái ném thật mạnh xuống dòng sông. Rồi hắn đứng đó như đón chờ một thứ gì đó vậy. Hắn nhìn xuống phía dưới dòng nước đen ngòm. Một bóng trắng xuất hiện, một gương mặt quen thuộc mà hắn ta cho đến tận lúc này vẫn yêu, vẫn nhớ. Nhưng chỉ vì ghen tuông, chỉ vì chút để những cái thú tính trong người che lấp đi lý trí, che lấp đi tình yêu vốn có, Cái bóng trắng đó vẫn vẫy tay, vẫy tay như là mời gọi, như là lôi kéo. Cái đêm ấy khi mà bọn thằng Tú đến đón hắn đi giải tỏa, hắn đã âm thầm nhắn tin với thằng Hoàn. Hắn biết thừa nó chẳng phải là kẻ tử tế gì và sẵn sàng làm mọi thứ để có chút tiền ăn chơi. Hắn đã bảo thằng Hoàng làm nhục Thư khiến cho cô nhục nhã đau khổ, để cô chịu giày vò đau đớn, giống như hắn lúc đó. Và khi mọi chuyện được thực hiện thì thằng Hoàng sẽ báo cho thằng Tú đường hắn đến. Hắn sẽ thỏa mãn Hà Hy biết bao. Hắn muốn chuyện đó là bí mật của hắn và thằng Hoàng, cho nên hắn đã giả vờ say và nói dối bọn thằng Tú rằng bản thân của mình không nhớ gì đó. Giờ biết rằng dù hắn không thông đồng với thằng Hoàng thì thằng Cường kia cũng sẽ chỉ đạo cho thằng Hoàng làm việc đó. Thế nhưng dù sao đi chăng nữa, thằng Hà vẫn là một trong những kẻ đứng sau vụ án mạng này. Hắn sẽ chẳng biết, chẳng bao giờ biết được rằng có một kẻ cũng như hắn cũng yêu Thư và cũng có chung một cách trả thù độc ác như hắn khi bị cự tuyệt. Tất cả giống như được an bài từ trước. Số phận đã định rằng Thư phải chết. Dù cô chọn ai thì hôm đó cô cũng sẽ chết. Chẳng có cách nào để tránh được cả. Bóng trắng bên dưới đang vẫy gọi, thúc giục thằng Hà. Hắn leo lên thành cầu gào lên một câu rồi nhắm mắt nhắm mũi và nhảy xuống. Thư, cho anh theo em. Vài người lái xe qua đường lúc đó thấy sự lạ dừng lại muốn ngăn cản nhưng không kịp. Dưới lòng sông cái bóng trắng đang dang rộng tay nhìn đón kẻ đang gieo mình xuống. Trước mắt kẻ đó như những ngọn nến xanh xanh kia dần tắt, chỉ còn lại một ngọn lập lòe trong đêm đen. Tất cả đã kết thúc, chỉ còn lại mỗi thằng Hoàng cứ lay lắt như là ngọn nến trước gió. Muốn tắt cũng chẳng tắt được, mà có muốn cháy tỏ trở lại cũng chẳng xong. Hắn cứ như vậy mà tìm cách trừng trị đau đớn nhất, cầm mãi ám ảnh về tội ác của bản thân. Hắn dằn vặt đau khổ suốt quãng đời còn lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.